có những phát hiện mới gì về sao Hỏa? Ngày 2 tháng 2 năm 2004, robot tự hành Opportunity đã gửi về bức ảnh toàn cảnh 360 độ đầu tiên chụp bề mặt sao Hỏa, đồng thời mở rộng một cánh tay robot có thể chạm tới bề mặt hành tinh đỏ. Bức ảnh cung cấp tầm nhìn rộng hơn về bề mặt đất đỏ và cái rìa mấp mô của cái hố nơi con tàu đổ xuống. Cánh tay robot của Opportunity bao gồm một số công cụ có thể nghiên cứu vật chất tìm thấy trên bề mặt hành tinh. Opportunity đã khám phá ra một khoáng chất gọi là hematit xám trong đất tại nơi nó đổ. Bằng chứng ban đầu cho thấy khoáng chất giàu sắt này thuộc một dạng có trong nước lỏng, cung cấp bằng chứng rằng khu vực này ẩm ướt hơn nhiều và có thể hỗ trợ sự sống từ rất lâu. Các kỹ sư tin rằng ít nhất một hoặc cả hai robot, Opportunity và Spirit, sẽ kéo dài gấp đôi thời gian dự định là 90 ngày. Khi đã lên đường, hai chiếc robot 6 bánh sẽ lướt qua hàng nghìn mét từ mục tiêu này đến mục tiêu khác. Các nhà khoa học NASA cho biết hai chiếc tàu chạy bằng năng lượng mặt trời này có dư thừa thời gian để rà soát khắp những vị trí khó khăn. Ngày 30 tháng 3 năm 2004, tàu thăm dò Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đang bay quanh hành tinh đỏ đã phát hiện khí metan trong bầu khí quyển của nó, một dấu hiệu cho thấy sự sống có thể tồn tại ở đây. Tín hiệu đặc trưng cho khí metan đã được kính thiên văn hồng ngoại ở Hawaii và đài quan sát Nam Gemini ở Chile nhận ra. Các nhà khoa học đang vận hành tàu thăm dò Mars Express cũng tuyên bố đã tìm thấy sự có mặt của loại khí này trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, metan không phải là dạng phân tử bền vững trong bầu khí quyển của sao Hỏa. Nếu không được bổ sung thường xuyên theo cách nào đó, nó chỉ có thể tồn tại vài trăm năm trước khi biến mất. Chính vì thế, các nhà khoa học đang xem xét hai khả năng có thể xảy ra. Giả thiết thứ nhất là trên hỏa tinh đang tồn tại các núi lửa hoạt động và quá trình phun trào dung nham của chúng làm giải phóng khí metan. Tuy nhiên, hướng đi này vấp phải một trở ngại lớn. Cho đến nay, rất nhiều tàu thăm dò đã bay trên quỹ đạo của hành tinh đỏ, song vẫn không tìm thấy núi lửa nào hoạt động. Mặt khác, nếu quả thực núi lửa hoạt động chịu trách nhiệm sản sinh ra loại khí này, thì đó quả thực là một khám phá quan trọng. Nhiệt giải phóng ra từ núi lửa sẽ làm tan chảy lượng băng lớn ở gần bề mặt, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sống nảy mầm. Giả thiết thứ hai là metan sinh ra từ quá trình hoạt động của vi khuẩn. Trên trái đất, có những vi khuẩn có thể tổng hợp metan bằng cách hóa hợp hydro và carbon dioxide. Những sinh vật này không cần oxy cho quá trình sống và rất có thể trên sao Hỏa cũng đang tồn tại những loại vi khuẩn tương tự. Hai tàu thăm dò song sinh của Mỹ đã hạ cánh xuống hỏa tinh, không thể trả lời cho nguồn gốc của khí metan, bởi chúng được thiết kế để làm việc với các cấu trúc địa chất. Tuy nhiên, các chuyến bay tương lai có thể mang theo những thiết bị cảm biến phân tích metan và xác định nơi bắt nguồn của chúng. Tàu thăm dò Opportunity mới đây lại phát hiện ra bề mặt hành tinh đỏ xâm xấp nước trong một thời gian dài, không phải chỉ là vài năm mà là nhiều thiên niên kỷ. Đây là thông tin quan trọng nhất đối với sứ mệnh của nó. Các túi nước từng tồn tại trên bề mặt thiên thể này. Tuy nhiên, những chứng cứ thu được khi đó chỉ chứng tỏ một sự kiện duy nhất, một kịch bản ẩm ướt, song không xác định được nó kéo dài trong bao lâu. Phát hiện mới do phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA công bố đã đẩy biên giới của thời kỳ này lùi xa hơn nữa tới những giai đoạn địa chất khác. Sau khi thăm dò xuống vài mét trong miệng hố khổng lồ Endurance, tàu Opportunity đã tìm thấy một sóng lưng nhọn, là một dãy các phiến đá mỏng, thẳng đứng và lởm chởm, ôm lấy rìa ngoài một khối đá gốc phẳng. Nhóm nghiên cứu phỏng đoán dãy sóng lưng này được hình thành từ một khối đá nguyên thủy ban đầu, mà một số lớp trong đó bị đứt gãy. Cái dòng nước khoáng khi thấm qua những đứt gãy sẽ khoét rỗng chúng, hình thành các khe rỗng hay mạch ngầm, trong khi chất khoáng lắng lại thành trầm tích. Những khối trầm tích như vậy rắn hơn vật liệu đá xung quanh, do đó khi đá bị xói mòn cuốn trôi đi xa, chỉ có dãy trầm tích trụ lại, tạo thành cấu trúc sống lưng nhọn. Tại lòng chảo Endurance, cho tới nay nhiều bằng chứng về nước đã được tìm thấy qua 5 tầng địa chất, tới tận tầng đá gốc. Trong đó có các loại khoáng kỳ lạ, những lỗ rỗng để lại sau quá trình hòa tan tinh thể muối khoáng và các khối hematit hình cầu. Tuy nhiên, phát hiện mới về dãy đá sống lưng đã mở rộng đáng kể gia phả đó. Các chuyên gia nhận định phải trải qua một thời gian rất dài, các trầm tích khoáng mới có thể nén ép vào nhau thành đá và đủ cứng để tạo thành những hình khối lởm chởm chứ không bị sụp đổ xuống. Khoảng thời gian này thực tế chưa xác định được, song người ta phỏng đoán nó cũng đủ lâu để các dạng sống có thể xuất hiện trên sao Hỏa. Bạn biết gì về sao Mộc, hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời? Sao Mộc là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, có đường kính bằng 11 lần trái đất và trọng lượng gấp 318 lần trái đất. Mật độ trung bình của sao Mộc là 1,3 gram trên 1 cm khối, tương đương với mật độ của mặt trời. Kết cấu của sao Mộc cũng rất giống với kết cấu của mặt trời, chủ yếu do các nguyên tố hydro và heli tạo nên. Sao Mộc chuyển động như một con quay, chu kỳ tự quay của nó rất ngắn, ngắn nhất trong chu kỳ quay của các hành tinh, không quá 10 giờ đồng hồ. Từ sao Mộc, mặt trời nhìn giống như một cái tháp đèn, và chính khoảng cách xa xôi này làm sao Mộc quay quanh mặt trời một vòng hết 12 năm. Đối với các sao chổi thì sao Mộc giống như một máy hút bụi. Các sao chổi chỉ cần bay gần sao Mộc một chút là bị sao Mộc hút vào. Lực hấp dẫn mà các sao chổi nhận được từ sao Mộc gấp trăm nghìn lần lực hấp dẫn tạo ra thủy triều của mặt trăng trên trái đất. Chính vì thế mà ngay lập tức các sao chổi này biến thành những con thiêu thân lao vào sao Mộc. Năm 1977, một máy thăm dò vũ trụ được phóng đi từ trái đất, đó là phi thuyền người du hành với mục tiêu thăm dò sao Mộc. Sau 2 năm, người ta đã nhìn thấy diện mạo thực của sao Mộc. Sao Mộc không có bề mặt, không có đặc tính của chất rắn. Ngoài những đám khí xoáy khổng lồ dường như không còn gì nữa. Khí đối lưu cùng một lúc chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Gió bão và vùng xoáy xuất hiện liên tục trên hành tinh này. Vết ban đỏ lớn nhất trên sao Mộc chính là khu gió bão có độ lớn bằng 3 lần trái đất. Các luồng khí chuyển động xoáy theo ngược chiều kim đồng hồ. Năm 1995, một máy thăm dò nhỏ được phóng lên sao Mộc với mục tiêu đi sâu vào sao Mộc. Máy thăm dò hạ cánh từ từ tiến vào sao Mộc. Mỗi giây mỗi phút lúc đó đều vô cùng quan trọng. Máy thăm dò phát hiện được lớp mây rất dày, gió nóng mà sao Mộc thổi ra với vận tốc 500 km một giờ. Nhiệt độ tăng dần, nhiệt lượng mà sao Mộc sinh ra gấp nhiều lần năng lượng nó nhận được từ mặt trời. Nhiệt độ vùng trung tâm có thể lên tới 3 vạn độ C. Khi tiến sâu được 40 phút thì khí quyển ở đó đạt gấp 10 lần trái đất, và sau 1 giờ thì máy thăm dò dưới áp lực của khí quyển đã kết thúc sứ mệnh của mình. Sao Mộc có bao nhiêu vệ tinh? Sao Mộc có rất nhiều vệ tinh. Ngày 7 và ngày 13 tháng 1 năm 1610, Galileo dùng kính viễn vọng chế tạo lần đầu tiên quan sát 4 điểm sáng gần sao Mộc, và ông đoán định 4 thiên thể này quay quanh sao Mộc giống như mặt trăng quay quanh trái đất. Năm 1982, nhà thiên văn học người Mỹ là E. Barnard quan sát một điểm sáng mờ gần sao Mộc, và đây chính là vệ tinh thứ 5 của sao Mộc. Cũng kể từ đó, các vệ tinh phát hiện được đều thông qua các máy thăm dò và các bức ảnh chụp. Từ năm 1904 đến năm 1974, loài người đã phát hiện được 8 vệ tinh ở tầng ngoài sao Mộc. Đến cuối năm 2003, các đài thiên văn và các máy thăm dò đã quan sát được tổng cộng 60 vệ tinh của sao Mộc. Điều nằm ngoài sự tưởng tượng đó là kết cấu của các vệ tinh này. Có vệ tinh được kết cấu hiện tầng, có lõi thuộc kim sắc, xung quanh là nham thạch và tầng ngoài là lớp vỏ băng. Có những vệ tinh núi lửa hoạt động dữ dội. Có vệ tinh trên bề mặt đầy rẫy các vết nứt và khe sâu, làm người ta nghĩ đến đại dương đóng băng trên trái đất. Và điều này lại nhóm lên hy vọng có thể tìm thấy sự sống ngoài trái đất ở đây. Đáng lưu ý là hai vệ tinh Io và Europa của nó. Vệ tinh Io có kích thước cỡ mặt trăng nhưng nó hoạt động rất mạnh. Các núi lửa liên tục phun trên vệ tinh này. Vật chất nóng dâng đến độ cao 250 km trên bề mặt của Io. Điều đó chứng tỏ trong lòng của Io rất nóng. Tại sao vậy? Lực hấp dẫn do sao Mộc và các vệ tinh khác tác động lên làm Io liên tục bị biến dạng. Điều đó có nghĩa là một số phần đá rắn phải chuyển động qua nhau. Ma sát sinh ra làm nóng đá. Sự nung nóng bằng ma sát này đã được tiên đoán từ trước khi máy thăm dò Voyager đến Mộc Tinh. Nhưng việc xuất hiện các núi lửa thì chưa từng được dự đoán. Núi lửa phun ra các hợp chất nham thạch chứa sunfua làm cho bề mặt của Io rất khủng khiếp. Vệ tinh Europa hơi nhỏ hơn mặt trăng và nằm cách sao Mộc xa hơn Io. Điều ngạc nhiên là trên Europa không có miệng núi lửa nào, bề mặt của nó trơn tru rõ rệt. Điều giải thích tốt nhất là bề mặt nó được bao bọc bởi một lớp nước dày tới hàng km, lớp trên cùng đã bị đóng băng. Tàu Galileo đã tới cách bề mặt của Europa 200 km và chụp ảnh được những chi tiết có kích cỡ 6 mét. Các bức ảnh cho thấy trên bề mặt của vệ tinh này có những vết nứt rất giống những vết nứt dài trên băng ở Nam Cực, trái đất. Ngoài ra, các bức ảnh còn đưa ra những bằng chứng về việc còn tồn tại ở thể lỏng dưới lớp băng bao bọc Europa. Đó là những nơi có vết nứt, nước trào ra rồi đóng băng lại. Một miệng núi lửa dường như đã được lấp đầy và đóng băng lại. Các đường nhỏ có thể làm liên tưởng đến việc nước trong các vết nứt trào ra và đóng băng lại. Các đường tối hơn có thể do nước mang theo bụi bẩn phun ra theo các vết nứt dài và đóng băng lại. Các đường sáng hơn có thể do nước sạch hơn phun ra sau và đóng băng. Loại trừ trường hợp các núi lửa mới hình thành, các miệng núi lửa cũ đều đã ngập trong nước và đóng băng lại. Liệu hiện nay có nước ở Europa hay không? Bạn biết gì về sao Thổ? Sao Thổ là hành tinh xa nhất mà người cổ đại biết đến. Tuy ở cách chúng ta rất xa, nhưng sao Thổ là một sao rất sáng. Khi sáng nhất thì ngoài sao Thiên Lang ra, chẳng hành tinh nào sáng bằng. Khoảng cách giữa sao Thổ đến mặt trời gấp 10 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Sao Thổ quay một vòng quanh mặt trời hết 29,5 năm và tự quay quanh mình một vòng hết hơn 10 giờ đồng hồ. Trọng lượng của sao Thổ gấp 95 lần trọng lượng của trái đất, là hành tinh lớn thứ hai sau sao Mộc. Dù trọng lượng của sao Thổ chỉ bằng 1/3 sao Mộc, nhưng thể tích lại bằng 6/10 thể tích sao Mộc, nên có thể thấy được mật độ trên sao Thổ rất thấp, bằng 0,7 mật độ của nước. Đây là hành tinh có mật độ thấp nhất trong hệ mặt trời. Sao Thổ có hàm lượng hydro nhiều hơn sao Mộc, nhưng trọng lượng sao Thổ yếu, mật độ tầng ngoài lại thấp, lực hút tác động lên tầng ngoài nhỏ. Kết quả là ở vùng gần xích đạo có những chỗ sạc lớn. Sao Thổ trở thành dẹt nhất trong hệ mặt trời. Đường kính xích đạo và đường kính hai cực chênh lệch nhau bằng đường kính của trái đất. Hiện tượng vòng sáng sao Thổ. Vòng sáng sao Thổ là một trong những cảnh quan tráng lệ của hệ mặt trời. Năm 1610, khi Galileo dùng kính viễn vọng quan sát sao Thổ, đã phát hiện hình dáng của ngôi sao này hơi khác lạ. Ở hai bên giống như còn có hai khối cầu nhỏ nữa. Sau đó ông tiếp tục quan sát thì phát hiện hai khối cầu này dần dần biến mất và mất hẳn vào năm 1612. Hiện tượng kỳ lạ này cũng được đề cập đến trong nhiều báo cáo thiên văn khác. Cho đến năm 1656, Huygens đưa ra giải thích. Vòng quanh sao Thổ có vòng sáng mỏng. Vòng sáng này không tiếp xúc với sao Thổ. Bởi vòng sáng này rất mỏng, hơn nữa sao Thổ lại tự quay theo góc nghiêng 26,7 độ, nên vòng sáng quay cùng xích đạo này cũng nghiêng so với mặt trời và trái đất. Dưới góc nhìn của chúng ta, sẽ có lúc vòng sáng này biến thành một sợi dây. Lúc đó nó dường như bị biến mất, và đây cũng chính là hiện tượng mà Galileo đã nhìn thấy. Vòng sáng của sao Thổ rất rộng, độ rộng bằng khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, nhưng độ dày của nó chỉ có 1 km. Năm 1675, Cassini phát hiện chiếc vòng của sao Thổ không phải là một vòng sáng hoàn chỉnh. Trong vòng sáng có một sợi tối chia vòng sáng này thành hai phần trong và ngoài. Vệ tinh số 6 của sao Thổ có gì đặc biệt? Máy thăm dò người du hành đã tiến hành thăm dò sao Thổ và các vệ tinh của nó. Đến cuối năm 2003, máy này đã thăm dò được 31 vệ tinh của nó, trong đó vệ tinh lớn nhất là vệ tinh số 6. Vệ tinh số 6 có độ lớn tương đương với sao Kim do nhà thiên văn học người Hà Lan Christian Huygens phát hiện ra năm 1655. Vệ tinh này giống trái đất thời kỳ đầu bị băng che lấp. Người du hành đã tìm được vết tích của phân tử hữu cơ. Và phân tử hữu cơ này chính là loại hợp chất hóa học đã nhóm lên sự sống trên trái đất. Năm 1997, một kế hoạch thăm dò không gian lớn đã được thực hiện. Máy thăm dò không gian Cassini nặng đến 5,5 tấn đã được phóng về phía sao Thổ. Đến năm 2004, Cassini mới đến sao Thổ và phóng khoang thuyền mang tên Huygens xuống vệ tinh số 6. Kế hoạch hạ cánh được thực hiện trong 2,5 giờ. Giống như trái đất, bầu khí quyển của vệ tinh số 6 có hàm lượng nitơ phong phú. Kết quả thăm dò sẽ được chuyển đến tàu Cassini, sau đó được truyền về trái đất. Sau khi hạ cánh, khoang Huygens chỉ tồn tại trong vòng 30 phút. Bởi nhiệt độ ở đó xuống dưới âm 190 độ, năng lượng mặt trời không đủ để nạp cho nguồn điện. Các chuyên gia dự đoán rất có thể vệ tinh số 6 này có biển được tạo thành bởi oxit carbon. Và cho dù chúng ta chỉ có những tư liệu thu về trong 30 phút, nhưng rất có thể ở đó chúng ta lại phát hiện ra một khái niệm mới về sao Thổ và các vệ tinh của nó. Bạn biết gì về sao Thiên Vương? Năm 1781, nhà thiên văn học người Anh Herschel phát hiện ra sao Thiên Vương. Lúc đầu ông cho rằng đó là một ngôi sao chổi, bởi khi quan sát bằng kính viễn vọng, ông thấy nó không phải là một điểm sáng mà là một chùm sáng giống như chùm sáng của sao chổi. Thế nhưng sao chổi thường rất mờ, còn đường viền của ngôi sao này thì rất rõ nét. Hơn nữa, tốc độ di chuyển của ngôi sao này trong không trung, lấy gốc là hành tinh, chậm hơn sao Thổ, cho nên ông đoán định đây là một hành tinh ở xa và mờ hơn sao Thổ. Phát hiện này đã mở rộng bản đồ của hệ mặt trời mà lúc đó người ta cho rằng sao Thổ là hành tinh xa nhất. Đặc trưng lớn nhất của sao Thiên Vương là trục tự quay nghiêng 98 độ so với trục quỹ đạo. Các vệ tinh và vòng sáng của nó cũng xoay quanh sao Thiên Vương với độ nghiêng như vậy. Hiện nay, đa số mọi người đều cho rằng trong thời kỳ đầu hình thành của sao Thiên Vương, do có va đập trên quy mô lớn nên sao Thiên Vương mới nghiêng như vậy. Năm 1986, phi thuyền người du hành số 2 bay sát sao Thiên Vương và thấy rằng sao Thiên Vương là một khí cầu không có gì nổi bật. Rất có thể phần trung tâm sao Thiên Vương có lõi được cấu tạo bằng nham thạch và băng. Tầng khí quyển bao bọc sao Thiên Vương rất dày và có kết cấu không gian hai lớp. Khác với các hành tinh khác, sao Thiên Vương có nguồn năng lượng giải phóng từ trung tâm ít hơn nguồn năng lượng nó thu được từ mặt trời. Phần trong của sao Thiên Vương hầu như không có nguồn nhiệt nào. Một ngày trên sao Thiên Vương dài 18 giờ, nhưng một năm ở đây có độ dài bằng 84 năm trên trái đất. Đến cuối năm 2003, người ta đã phát hiện được tổng cộng 27 vệ tinh của sao Thiên Vương. Người ta tìm ra sao Hải Vương như thế nào? Sau khi phát hiện ra sao Thiên Vương, các nhà khoa học đã tính toán được quỹ đạo bay của nó. Nhưng trong thực tế, vị trí của sao Thiên Vương luôn vượt qua hoặc tụt sau vị trí đã tính toán. Như vậy, nhất định phải có một hành tinh khác ảnh hưởng đến chuyển động của sao Thiên Vương. Tháng 9 năm 1845, một sinh viên 20 tuổi, khoa số học Đại học Cambridge ở Anh là John Koch Adams đã tìm ra trên lý thuyết vị trí một hành tinh chưa được biết đến lúc đó. Cùng lúc, một nhà thiên văn học trẻ người Pháp cũng tính ra kết quả giống hệt của Adams. Tối ngày 23 tháng 9 năm 1849, nhà thiên văn học người Đức là Johann Gell đã bắt đầu tìm kiếm trên bầu trời. Và không đầy một giờ đồng hồ, ông đã tìm ra một ngôi sao mờ với độ sáng là 8 mà trên bản đồ vũ trụ chưa có. Đây chính là hành tinh đã được tìm ra qua tính toán, và vị trí của nó không khác trong tính toán là bao. Do nó có màu sáng xanh lơ nên người ta lấy tên vị thần đại dương để đặt tên cho nó và gọi là sao Hải Vương. Sao Hải Vương cách mặt trời 4.500 triệu km và quay một vòng quanh mặt trời hết 165 năm. Chính vì khoảng cách xa như vậy nên năm 1989, những con số mà tàu thăm dò người du hành thu được gửi về trái đất cũng mất tới 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thành phần chính của sao Hải Vương là hydro, heli và một lượng nhỏ hydrocarbon. Sao Hải Vương được nhìn thấy có màu lam lục là do hydrocarbon hấp thụ hết ánh sáng màu da cam của nó. Có 4 lớp rõ rệt trên sao Hải Vương. Ngoài cùng là lớp mây đẳng nhiệt. Ở đây xuất hiện nhiều hợp chất hydro carbon. Sâu xuống phía dưới một chút là hydro và hydro carbon. Sau đó là đến ammoniac và sulfur hydro. Dưới lớp chuyển tiếp giữa tầng khí và tầng chất lỏng là hydro dạng lỏng. Sau đó là một lớp băng và một lõi bằng đá. Sao Hải Vương là nơi nhiều gió nhất. Gió ở đây rất mạnh, đạt vận tốc 2.000 km một giờ. Đặc trưng lớn nhất của sao Hải Vương mà người du hành số 2 phát hiện là vết ban tối lớn giống vết ban đỏ trên sao Mộc, có đường kính tương đương với đường kính trái đất. Vết ban tối lớn này được coi là xoáy cao khí áp chuyển động về hướng Tây với vận tốc 300 m một giây. Năm 1994, kính viễn vọng Hubble phát hiện vết đen này biến mất và vài tháng sau lại xuất hiện một vết đen mới ở Bắc Bán Cầu. Như vậy có thể thấy rằng trên tầng trên bầu khí quyển sao Hải Vương có biến đổi rất lớn trong thời gian rất ngắn. Đến cuối năm 2003, người ta thống kê được 11 vệ tinh của sao Hải Vương, trong đó có 6 vệ tinh được người du hành số 2 phát hiện. Trong các vệ tinh của sao Hải Vương, chỉ có vệ tinh số 1 có kích thước lớn. Các vệ tinh còn lại đều rất nhỏ. Sao Hải Vương là hành tinh thể khí thứ tư quay quanh mặt trời. Giống như cặp song sinh sao Kim và trái đất, sao Hải Vương và sao Thiên Vương cũng được coi là hai chị em sinh đôi. Nguồn gốc từ trường bí ẩn của sao Hải Vương và sao Thiên Vương. Hai hành tinh áp chót trong hệ mặt trời cũng có từ trường, nhưng lại phân bố rất trái khuấy so với từ trường trên trái đất. Các nhà khoa học Mỹ này đã có lời giải cho hiện tượng đó. Hầu hết các hành tinh đều có từ trường lưỡng cực, với một cực nam và một cực bắc nằm cách đều qua trục ảo nối giữa hai cực địa lý của nó. Từ trường của trái đất nằm lệch 11 độ so với cực địa lý, trong khi của Mộc Tinh chết 10 độ. Rất nhiều hành tinh khác cũng có đặc điểm tương tự như vậy. Như hành tinh khí khổng lồ Mộc Tinh, Thổ Tinh, vệ tinh Ganymede của Mộc Tinh và có thể cả sao Thủy. Song với sao Hải Vương và Thiên Vương, đường sức từ lại không chạy về hai cực mà xuyên theo những góc không thống nhất, lần lượt cách 47 và 59 độ so với trục địa lý. Trước đây, các nhà khoa học từng phỏng đoán rằng hiện tượng khác biệt đó là kết quả của quá trình tuần hoàn trong lớp vỏ mỏng của hành tinh, chứ không phải ở lớp thạch quyển sát gần nhân như trên trái đất. Lớp vỏ này là một tầng băng lỏng tích điện tạo bởi nước, metan, amoni và hydrosulfat. Các nhà khoa học qua nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự đối lưu trong lớp vỏ băng mỏng quả thực là căn nguyên tạo nên từ trường đặc biệt của hai thiên thể. Họ nhận định từ trường này được sinh ra do các dao động lỏng phức tạp trong những vùng dẫn điện của hành tinh. Trong khi đó trên trái đất, chuyển động của lớp nhân lỏng bên ngoài mới làm phát sinh từ trường. Bạn biết gì về sao Diêm Vương? Sao Diêm Vương là hành tinh xa nhất quay quanh mặt trời. Năm 1930, một nhà thiên văn học 24 tuổi là Clyde William Tupac đã phát hiện ra hành tinh này. Nhà thiên văn trẻ tuổi này tiến hành chụp ảnh các vùng không gian và mỗi vùng không gian được chụp hai lần với thời gian cách nhau giữa hai lần chụp là vài ngày. Sau đó lợi dụng máy hiển thị, Tupac đã tiến hành so sánh hai tấm phim này với nhau. Qua 6 tháng tiến hành nghiên cứu, cuối cùng đã phát hiện ra một điểm sáng mới. Điểm sáng này chính là sao Diêm Vương. Là hành tinh xa nhất, sao Diêm Vương có diện mạo khác với hành tinh khác. Trên bề mặt sao Diêm Vương có nhiệt độ ở khoảng âm 230 độ đến âm 210 độ C. Thành phần chủ yếu của bầu khí quyển là nitơ. Các chuyên gia còn cho rằng bề mặt của nó còn có các thành phần ammoniac, oxit carbon. Năm 1987, người ta phát hiện ra sao Diêm Vương có một vệ tinh duy nhất được đặt tên là Charon. Đường kính của sao Diêm Vương khoảng 2.300 km, chỉ bằng nửa đường kính mặt trăng, nhưng đường kính của vệ tinh của nó lại bằng nửa sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương và vệ tinh của nó là một cặp sao có quan hệ khăng khít với nhau. Năm 1992, người ta lại phát hiện ra một thiên thể mới có ký hiệu là 1992QB1, có quỹ đạo quay quanh mặt trời còn xa hơn cả sao Diêm Vương. Thiên thể này có đường kính 250 km và quay theo quỹ đạo ở 41 đến 48 độ thiên văn mặt trời. Sau đó người ta liên tục phát hiện được những thiên thể tương tự, và đến cuối năm 2003 đã phát hiện được hơn 700 thiên thể. Trong đó thiên thể có đường kính lớn nhất là 1.200 km. Các nhà thiên văn học gọi chúng là các thiên thể dải Kuiper. Trong đó có người còn cho rằng sao Diêm Vương là một thành viên của dải Kuiper này thì sẽ hợp lý hơn. Chính hành tinh được đặt tên như thế nào? Ở phương Tây cổ đại, người ta cho rằng những hành tinh của hệ mặt trời có liên quan tới vận mệnh của loài người. Điều này khiến họ liên tưởng tới các thần linh, nên đã lấy tên các vị thần trong thần thoại Hy Lạp đặt cho các hành tinh. Người cổ Hy Lạp và cổ La Mã căn cứ vào những đặc điểm riêng của từng hành tinh để gán tên các vị thần cho chúng. Thủy tinh chuyển động nhanh nhất, lúc ẩn lúc hiện, lại hay bị mặt trời che khuất nên rất khó quan sát. Người xưa lấy tên vị thần đi nhanh như bay Hermes theo tiếng Hy Lạp, hay còn gọi là thần Mercur theo tiếng La Mã, để đặt cho thủy tinh. Hành tinh được coi đẹp nhất hệ mặt trời là kim tinh. Người xưa coi nó là biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp. Người Hy Lạp lấy tên vị thần tình yêu Aphrodite để gọi nó. Người La Mã gọi nữ thần đó là Venus, nên kim tinh có tên là Venus. Ở Việt Nam thì gọi là sao Hôm và sao Mai. Thực ra hai sao này là kim tinh. Khi quan sát, người ta thấy hỏa tinh có ánh sáng màu đỏ sẫm, màu của chiến tranh. Vì vậy hành tinh này mang tên của vị thần chiến tranh Ares theo tiếng Hy Lạp, hay Mars theo tiếng La Mã. Còn một tinh qua kính thiên văn lại rất sáng lạn, có dáng dấp nghiêm trang lẫm liệt. Vì vậy người xưa đã lấy ngai vàng của thiên thần tối cao Zeus dành cho hành tinh này. Theo tiếng La Mã, tên của vị thần này là Jupiter, nên hành tinh cũng có tên gọi là Jupiter. Thổ tinh phải mất 29 năm để đi hết một vòng trên nền trời sao, khiến cho người ta liên tưởng đến sự trôi đi của thời gian. Vì vậy người ta lấy tên của vị thần thời gian để đặt tên cho hành tinh này. Thần thời gian theo tiếng La Mã cổ là Saturn, nên hành tinh này tên là Saturn. Đó là cách đặt tên của người phương Tây. Còn người phương Đông cho rằng vạn vật do năm chất tạo thành, đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau khi phát hiện ra năm hành tinh của hệ mặt trời, người ta lấy tên năm chất cơ bản này đặt tên cho các hành tinh. Năm 1781, nhà thiên văn người Anh Herschel đã phát hiện ra một hành tinh mới. Hành tinh này được mang tên vị thần Uranus, ông nội của thần Zeus vĩ đại. Người phương Đông gọi là Thiên Vương Tinh. Năm 1846, lại một hành tinh nữa được tìm ra. Qua kính thiên văn, hành tinh này có màu xanh lam của biển cả, nên người ta lấy tên thần biển Neptune đặt cho nó. Người phương Đông gọi nó là Hải Vương Tinh. Năm 1930, nhà thiên văn người Mỹ là Tom Bok đã phát hiện ra hành tinh thứ 9 của Thái Dương Hệ. Đấy là hành tinh xa nhất, mờ tối nhất, khiến cho người ta liên tưởng tới địa ngục tối om và đáng sợ. Lấy tên vua địa ngục Pluto đặt tên cho hành tinh này. Người phương Đông gọi là Diêm Vương Tinh. Những vành sáng của hành tinh. Vành sáng của thổ tinh là một trong những điều kỳ diệu của thiên nhiên vũ trụ. Thế nhưng, hiện nay trong số 9 hành tinh của hệ mặt trời, người ta đã biết tới 4 hành tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, có vành sáng. Vành sáng của Thổ Tinh được nhà bác học Galileo phát hiện lần đầu tiên vào năm 1610. Hiện tượng này được xem là một kỳ quan diệu kỳ của vũ trụ. Nó tuyệt vời không những về độ lớn, độ sáng, mà cả về kết cấu. Nó dường như tăng thêm vẻ đẹp độc đáo của Thổ Tinh. Đến năm 1980-1981, các nhà khoa học người Mỹ đã làm rõ cấu trúc của vành sáng này. Ngày 10 tháng 3 năm 1977, các nhà thiên văn của nhiều nước đã phát hiện ra những vành sáng rất mảnh và cách nhau khá xa của Thiên Vương Tinh. Tháng 1 năm 1986, khi tàu vũ trụ Voyager 2 bay ngang qua Thiên Vương Tinh, lại phát hiện ra một vài vành sáng mới. Hiện nay người ta đã biết đến 11 vành sáng của Thiên Vương Tinh. Sau gần 2 năm được phóng đi, vào đầu tháng 3 năm 1979, tàu Voyager 1 đã lướt qua một tinh ở khoảng cách 275.000 km và đã phát hiện ra vành sáng mỏng mảnh của một tinh. Tháng 3 năm 1979, lại tàu vũ trụ Voyager 2 đã phát hiện một tinh cũng có vành sáng dày khoảng 30 km, rộng hơn 6.000 km và cách bề mặt một tinh 50.000 km. Tháng 8 năm 1989, qua các kết quả quan sát, các nhà khoa học đã xác định rằng Hải Vương Tinh có 5 vành sáng. Còn Diêm Vương Tinh có vành sáng hay không thì đến nay vẫn chưa rõ. Tại sao các hành tinh có vành sáng? Kể từ khi Galileo quan sát thấy chúng lần đầu tiên vào năm 1610, các vòng tròn sáng rực quanh sao Thổ vẫn là điều bí ẩn đối với nhiều nhà khoa học. Ban đầu, Galileo cho rằng sao Thổ là hành tinh bộ ba, vì ông chỉ có thể phân biệt được hai đốm sáng bất thường ở hai bên của hành tinh này. Đến năm 1655, Christian Huygens giả định rằng các đốm sáng đó thực ra là một hệ thống các vòng dẹt quay quanh xích đạo của Thổ tinh. Ngày nay, chúng ta biết rằng những vòng sáng như thế xuất hiện ở cả bốn hành tinh khí khổng lồ trong hệ mặt trời: sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Trong đó, chỉ có vành sáng của sao Thổ là có thể nhìn rõ từ trái đất. Tương phản với vẻ bề ngoài, chúng thực ra không phải là các vành sáng hay đĩa sáng cứng rắn. Đó chỉ là tập hợp của vô số các mảnh, cục, bằng băng, đá và bụi. Đối với vành sáng rực rỡ của sao Thổ, vì chứa nhiều băng hơn nên nó phản xạ ánh sáng tốt hơn. Còn vành sáng của các hành tinh khác chủ yếu chứa bụi, chúng sẫm màu và không phản xạ nhiều ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, trong khi vành sáng của sao Thổ rất rộng, thì các hành tinh khác chỉ có những vành khăn rất mỏng. Vành sáng của sao Mộc, Thiên Vương và Hải Vương có thể đã hình thành sau khi sao Băng va chạm vào các vệ tinh bé nhỏ nằm sát bên trong hành tinh mẹ. Bụi và các mảnh bụi đất đá bị bốc khỏi bề mặt các vệ tinh, tiếp tục quay trong nhiều năm rồi tập hợp lại thành các vành bụi đá này. Riêng với sao Thổ, có lẽ đã xảy ra một vụ va chạm lớn giữa thiên thạch với một vệ tinh băng nằm sát cạnh hành tinh, làm bắn ra các mảnh vụn rồi quy tụ lại thành vành sáng. Như thế, ta có thể tưởng tượng rằng trái đất cũng đang tạo nên các vòng sáng của riêng mình bằng cách thu hút các mảnh vụn và rác thải từ các vệ tinh vũ trụ và các tên lửa cũ. Mặc dù các vành sáng rất rộng, nhưng khối lượng của chúng hầu như không đáng kể so với các hành tinh. Và cuối cùng, sau nhiều năm xoay vần mệt nhoài, các vật liệu trong vành sáng cũng rơi vào bầu khí quyển của hành tinh, bốc cháy sáng rực và tạo thành các mũi tên sao. Những hành tinh nào trông tròn khuyết giống mặt trăng? Đĩa sáng mặt trăng luôn thay đổi hình dạng không ngừng. Nhưng ngoài mặt trăng ra thì trong hệ mặt trời còn có tới hai hành tinh nữa, trông cũng khi tròn khi khuyết giống mặt trăng, đó là Kim Tinh và Thủy Tinh. Bởi vì hai hành tinh này nằm trong quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Cũng giống như mặt trăng, Kim Tinh và Thủy Tinh không phát ra ánh sáng, mà ánh sáng chúng ta thấy được chính là ánh sáng mặt trời bị bề mặt của hành tinh phản xạ lại. Mặt khác, vị trí tương đối của chúng, Kim Tinh, trái đất, mặt trời, hoặc Thủy Tinh, trái đất, mặt trời, luôn biến đổi không ngừng. Điều này khiến cho hình dạng của các hành tinh này nhìn từ trái đất cũng biến đổi tròn khuyết không ngừng. Chu kỳ biến đổi tròn khuyết của mặt trăng là một tháng âm lịch. Sau một tháng âm lịch, vị trí tương đối của bộ ba trái đất, mặt trời, mặt trăng lại trở về đúng trạng thái của một tháng trước đó. Còn bộ ba Kim Tinh, trái đất, mặt trời thì phải trải qua 548 ngày mới trở về trạng thái cũ. Đối với bộ ba Thủy Tinh, trái đất, mặt trời thì khoảng thời gian đó là 116 ngày. Tuy nhiên, bằng mắt thường chúng ta không thể thấy được sự thay đổi tròn khuyết của Thủy Tinh và Kim Tinh. Người đầu tiên dự đoán có hiện tượng này là nhà thiên văn vĩ đại người Ba Lan Copernic. Sau đó 60 năm, nhà thiên văn người Italia Galileo đã chứng thực điều tiên đoán đó. Năm 1610, Galileo dùng kính thiên văn quan sát Kim Tinh. Sau nhiều đêm quan sát, ông thấy rằng đĩa sáng Kim Tinh biến đổi dần dần. Bắt đầu từ dạng nét mày cong, đến dạng nửa hình tròn, và cuối cùng là dạng hình tròn. đồng thời trọn cả hình dạng kim tinh cũng dần dần nhỏ đi. Sau 3 tháng quan sát liên tục, Galileo nhận thấy khi vị trí kim tinh ở gần mặt trời nhất, nó hầu như trở nên tròn, nhưng đường kính của nó lúc đó lại là nhỏ nhất. Rồi sau đó, mặt tròn của kim tinh cũng khuyết dần đi và đường kính theo đó cũng lớn dần lên. Tại sao hành tinh phát sáng còn hành tinh lại không? Hành tinh là các sao tự phát sáng và phát nhiệt. Ngược lại, hành tinh không hề có khả năng này. Hệ mặt trời gồm một hành tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao thủy, trái đất, sao kim, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương và sao diêm vương. Các hành tinh trong vũ trụ có nhiệt độ bề mặt từ mấy nghìn tới mấy vạn độ. Vì vậy chúng phát ra các loại bức xạ, kể cả ánh sáng nhìn thấy. Mặt trời là hành tinh gần chúng ta nhất. Mỗi giây trên bề mặt mặt trời phát ra năng lượng tương đương với một máy phát điện có công suất 382 nhân 10 lũy thừa 23 W. Trong lòng các hành tinh, nhiệt độ cao tới hơn 10 triệu độ C khiến các vật chất trong đó tương tác với nhau, xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Hạt nhân nguyên tử hydro biến thành hạt nhân nguyên tử heli và sinh ra một năng lượng khổng lồ. Năng lượng này truyền từ tâm hành tinh ra ngoài bề mặt và vào không gian bằng cách bức xạ. Các bức xạ này nằm trong phổ, từ ánh sáng hồng ngoại đến ánh sáng nhìn thấy và sóng cực ngắn. Cứ như vậy, hành tinh duy trì phát sáng không ngừng. Nhiệt độ bề mặt các hành tinh lại thấp hơn nhiều so với bề mặt các hành tinh, vì thế các hành tinh không tự phát sáng được. Khối lượng của các hành tinh cũng nhỏ hơn nhiều so với các hành tinh. Sao Mộc có thể tích to nhất trong hệ mặt trời cũng chưa bằng 1/1000 thể tích mặt trời. Cho dù các hành tinh tự sản sinh ra năng lượng do sức hút và co giãn, nhưng năng lượng đó không thể nung nóng hành tinh tới mức xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Vì sao hành tinh chớp mắt mà hành tinh không chớp mắt? Các hành tinh, sao tự phát sáng, sở dĩ biết chớp mắt là vì ánh sáng của chúng bị nhiễu khi xuyên qua tầng khí quyển của trái đất. Vậy tại sao các hành tinh, sao không phát sáng, như sao Mai cũng chiếu đến sáng mà không thèm nhấp nháy? Lẽ nào chúng lại không mỏi mắt? Thực ra, hành tinh không chớp mắt chủ yếu là do chúng nằm gần trái đất hơn nhiều so với các hành tinh. Ví dụ, hành tinh lớn cách xa trái đất nhất mà ta nhìn thấy là sao Thổ. Cách trái đất lúc xa nhất là 1,57 tỷ km. Trong khi hành tinh cách gần trái đất nhất là 40.000 tỷ km, xa hơn sao Thổ tới 25.000 lần. Do các hành tinh ở gần trái đất nên ta nhìn thấy chúng không phải là những điểm sáng như các hành tinh mà là những đĩa sáng. Những đĩa sáng đó rất nhỏ, tới mức mắt thường không nhận ra. Trong toán học, mặt gồm vô số điểm tạo thành. Bởi vậy, ánh sáng phản xạ từ những mặt sáng trên cũng có thể coi là ánh sáng phản xạ từ vô số điểm sáng tạo thành. Những chùm ánh sáng đó khi xuyên qua tầng khí quyển phức tạp của trái đất đương nhiên cũng bị tác động, khiến mỗi tia sáng đều bị nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, mỗi giây dao động từ 10 đến 100 lần. Nhưng cả chùm vô số tia sáng đó không phải cùng tắt giống nhau. Nếu sáng tắt cùng lúc thì ta sẽ thấy các hành tinh cũng biết chớp mắt. Mà tia này sáng thì tia kia tắt hoặc ngược lại, không lúc nào dứt. Vì vậy, quan sát ánh sáng của các hành tinh, ta thấy cường độ ánh sáng của chúng không đổi. Vì sao đêm mùa hè có nhiều sao hơn đêm mùa đông? Những đêm hè trời quang, nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ thấy chi chít các vì sao, và rành rành là nhiều hơn hẳn so với đêm mùa đông. Tại sao vậy? Lý do là mùa hè chúng ta đứng ở gần trung tâm ngân hà, nơi có nhiều sao nhất. Còn mùa đông, trái đất của chúng ta đứng ở rìa ngân hà, nơi có ít sao hơn. Trong hệ ngân hà của chúng ta, Milky Way, có khoảng 100 tỷ sao, và chủ yếu phân bố trong một chiếc bánh tròn. Phần giữa chiếc bánh này hơi dày hơn chung quanh. Ánh sáng đi từ phía mép bánh bên này đến phía bên kia phải mất 10 vạn năm ánh sáng. Đi từ mặt trên xuống mặt dưới bánh cũng phải mất 1 vạn năm ánh sáng. Mặt trời và những hành tinh láng giềng của hệ mặt trời đều nằm trong hệ ngân hà. Hầu hết những sao mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường cũng đều nằm trong đó. Nếu mặt trời nằm giữa hệ, thì dù chúng ta nhìn từ phía nào cũng thấy số lượng sao trên trời nhiều như nhau. Thế nhưng hệ mặt trời cách trung tâm hệ ngân hà khoảng 3 vạn năm ánh sáng. Khi chúng ta nhìn về phía trung tâm ngân hà, sẽ thấy ở khu vực đó dày đặc các vì sao. Ngược lại, nếu nhìn về phía đối diện trung tâm ngân hà, sẽ chỉ nhìn thấy một số ít sao trong một phần của hệ. Trái đất không ngừng quay quanh mặt trời. Về mùa hè, trái đất chuyển động đến khu vực giữa mặt trời và hệ ngân hà gọi là đới ngân hà. Đới ngân hà là khu vực chủ yếu của hệ ngân hà, tập trung nhiều sao của hệ. Bầu trời đêm hè chúng ta nhìn thấy chính là đới ngân hà dày đặc các vì sao. Về mùa đông hay các mùa khác, khu vực đới ngân hà nằm về phía trái đất đang ở ban ngày nên rất khó nhìn thấy. Còn ở mặt kia của trái đất, vùng đang là đêm, sẽ không thể nhìn thấy nó. Các hành tinh trong vũ trụ có thể va vào nhau. Nếu trái đất ở rất gần các hành tinh khác và chúng chuyển động ngược chiều nhau, thì khả năng đụng độ rất dễ xảy ra. Nhưng thực tế, trái đất và các hành tinh đều ngoan ngoãn quay trên những quỹ đạo nhất định, khiến cho chuyện đó là không thể. Mặt trăng là thiên thể gần trái đất nhất, cách chúng ta 384.000 km. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là 149,6 triệu km. Hãy tưởng tượng, muốn đi bộ tới quả cầu lửa này, bạn phải mất hơn 3.400 năm. Các hành tinh khác trong hệ mặt trời cũng ở rất xa, và bởi chịu sức hút của mặt trời nên chúng đều có một quỹ đạo ổn định. Do đó chúng không có cơ hội đụng độ với hành tinh xanh của chúng ta. Các ngôi sao khác trong vũ trụ cách trái đất còn xa hơn nữa. Sao Biulin là gần nhất, cách trái đất 4,22 năm ánh sáng. Tức là từ vì tinh tú này tới trái đất, ánh sáng phải ì ạch mất 4 năm 3 tháng. Trong khoảng không vũ trụ gần hệ mặt trời, trung bình các sao cách nhau khoảng trên 10 năm ánh sáng. Hơn nữa, chúng đều chuyển động theo một quy luật nhất định. Mặt trời cũng như tất cả các sao trong dải ngân hà đều chuyển động xung quanh trung tâm hệ theo một quy luật riêng chứ không phải là hỗn loạn. Bởi vậy, rất ít khả năng các sao trong dải ngân hà va chạm nhau. Theo tính toán của các nhà khoa học, trong hệ ngân hà, trung bình khoảng 1 tỷ tỷ năm mới xảy ra một va chạm giữa các sao. Tuy nhiên, xác suất các sao chổi va quệt vào hành tinh thì thường xuyên hơn nhiều. Vì sao ban ngày không nhìn thấy sao? Trong vũ trụ, tuyệt đại đa số các sao tự phát sáng và phát nhiệt, quanh năm lấp lánh. Nhưng chỉ vào sẩm tối chúng ta mới trông rõ chúng. Đó là vì ban ngày tầng khí quyển của trái đất đã tán xạ một phần ánh sáng mặt trời. Lượng ánh sáng đó chiếu sáng bừng không trung, át cả ánh sáng của các vì sao, khiến chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Nhưng nếu trái đất không có bầu khí quyển, không trung sẽ tối đen, và cho dù ánh mặt trời rất sáng, thì chúng ta vẫn nhìn thấy sao vào ban ngày. Hiện tượng này cũng xảy ra khi chúng ta đứng trên bề mặt mặt trăng. Do không có bầu khí quyển tán xạ ánh sáng, nên tại đây, lúc nào chúng ta cũng có cơ hội chiêm ngưỡng các vì sao. Tuy nhiên, ngay cả ở trên trái đất, bạn vẫn có thể trông thấy các vì sao vào ban ngày nhờ một kính viễn vọng. Đó là do hai nguyên nhân. Một là thành ống kính viễn vọng đã che khuất khá nhiều ánh sáng mặt trời bị tán xạ trong khí quyển, tạo ra một đêm tối nhỏ trong lòng kính. Hai là kính viễn vọng có tác dụng khuếch đại độ sáng của các vì sao và chúng hiện ra rất rõ. Tất nhiên, dùng kính viễn vọng quan sát các sao vào ban ngày có hiệu quả kém hơn so với ban đêm, vì khi đó ta khó có thể nhìn thấy những sao mờ nhạt.